Con đường bá chủ, chương 1201 gai cấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tù không bắt bao trùm lãnh địa, đem cả Lạc Nam và ma vật úp vào bên trong tù không bắt chỉ là một kiện đế cấp thượng phẩm pháp bảo, dù có thêm tòa thiên hắc ám cũng không thể che giấu được ánh mắt của những thiên đế cấp cường giả. Lạc Nam ném ra tù không bắt cũng chẳng phải che giấu điều gì, đơn giản vì ngăn cản ma vật bỏ chạy mà thôi. Quả nhiên, nhìn thấy mình lọt vào tù không bắt kiên cố đến cực điểm, phía sau lớp áo choàng, sắc mặt của ma vật trở nên vô cùng khó coi. Nhân loại hiểm ác, ma vật nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn lấy Lạc Nam. Đi theo ta, ngươi sẽ không bao giờ hối hận. Lạc Nam chân thành lên tiếng. Phi, ma vật cười lạnh một tiếng, nếu kẻ trước mặt là ma tu có lẽ nó sẽ tin tưởng. Tên này là tiên tu, làm sao có thể thu phục chính mình. Hắn không sợ tiên lực và ma lực xung đột sau đó bạo thể chết sao. Trong lòng ma vật lúc này âm thầm hối hận, sớm biết như vậy nó sẽ không tò mò thanh thế chiến đấu to lớn ở nơi này mà mò đến, kết quả bị yêu nghiệt như Lạc Nam nhắm vào. Hiện tại đã là cá nằm trên thớt, Lạc Nam ung dung mỉm cười, đi thẳng vào đến để nói. Ta biết rõ năng lực của ngươi rất mạnh, nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ giúp ngươi thoát khỏi sự bao vây của một kiện đế cấp thượng phẩm pháp bảo. Muốn tự nguyện thuần phục hay muốn bị đánh rồi thuần phục? Hừ, chưa thử thì làm sao biết được, ma vật đầy giận dữ nói. Tốt, Lạc Nam gật đầu, bàn tay hướng về phía trước vồ ra. Trích tinh thủ, lôi hỏa ầm ầm ngưng tụ, một cái đại thủ khổng lồ xuyên phá mà ra, hướng về ma vật vồ xuống. Ma vật ánh mắt đọng lại, tay áo tung bay điểm về phía trước. Rất nhanh, cảnh tượng quỷ dị diễn ra. Vô tận đế ma lực tụ hội ở trên không trung hình thành một cái trích tinh thủ màu đen kịch thô bạo va chạm cùng trích tinh thủ của Lạc Nam. Oành, va chạm chấn động, hai cái trích tinh thủ nổ tung giữa không gian, khói bay mù mịt. Mà nhân cơ hội đó, ma vật hai tay kết ấn, lại là hàng loạt trích tinh thủ uy lực tiến ra toàn diện đánh vào thành vách tù không bát muốn phát nát nó để trốn chạy. Quả nhiên là năng lực này. Lạc Nam ánh mắt sáng lên, tràn đầy thưởng thức nhìn lấy ma vật. Không nương tay nữa, hai tay hắn tụ thành hợp linh trưởng, bốn loại hỏa đế lực, phong đế lực, lôi đế lực và độc đế lực hòa quyện vào nhau. Để xem còn ngăn được không? Lạc Nam mỉm cười, hợp linh trưởng hủy thiên diệt địa nhắm ngay ma vật lao thẳng mà đến. Đây là quái thai gì? Ma vật sắc mặt đại biến. Không thể tưởng tượng nổi trên thế gian này có kẻ chưa tu thành đế đã sở hữu cùng lúc bốn loại đế lực. Ở trong tiên ma mộ địa thời gian dài, từng nhìn thấy vô số thiên tài cũng như cường giả tiến vào thám hiểm, nhưng kẻ có thiên phú kinh khủng như người trước mặt lần đầu tiên ma vật mới nhìn thấy được. Chẳng dám xem thường chút nào, ma vật quan sát thật kỹ bá lực trường của Lạc Nam. Sau đó hai tay cũng chậm rãi kết hợp một quả cầu đế ma lực chậm rãi ngưng tụ giữa lòng bàn tay. Sắc mặt kiên cường, hướng về hợp linh trưởng của Lạc Nam bắn mạnh mà đến. Nguyên lý hoạt động y hệt hợp linh trưởng, chẳng qua không có nhiều thuộc tính như Lạc Nam mà thôi. Ầm ầm ầm ầm, hai tia hủy diệt hung hăng va chạm giữa không trung, điên cuồng ma sát và nghiền ép lấy nhau. Bất quá, một bên là bốn loại đế lực khác biệt, một bên chỉ có duy nhất đế ma lực. Chưa kể những loại đế lực của Lạc Nam đều được tạo thành từ nhiều loại dị thuộc tính khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả không cần nói cũng biết, đế ma lực của ma vật chỉ cầm cự được một chút, sau đó hoàn toàn tan rã trước uy lực khủng khiếp của hợp linh trường. Hợp linh trường một đường bay thẳng, muốn xuyên phá mục tiêu. Nhưng ngay lúc này, cảnh tượng khiến Lạc Nam cảm thấy thú vị xuất hiện. Chỉ thấy ma vật vô cùng nghiêm túc hai tay kết ấn. Sau đó thân thể tan rã mà ra, đế ma lực tinh khiết cấp tốc mở rộng, hình thành một tôn thần tướng khổng lồ màu đen kịch. Cưỡi trên mộc chu kết dính màu đen, thân hình là cự lâm nhân mộc màu đen, hai tay cầm hai tấm thuẫn khổng lồ y đúc phản thiên mộc và phệ thiên mộc. Có thể nói, đây là bản sao hoàn chỉnh của mộc thần tướng. Điều khác biệt duy nhất chính là toàn bộ mộc thần tướng này được tạo thành từ đế ma lực mà thôi. Giống mộc thần tướng do ma vật biến thành ngửa đầu gầm thét vươn ra hai tấm thuẫn khổng lồ đón lấy hợp linh trường. Ầm, va chạm kinh thiên động địa vụ nổ vang trời, ma đế lực tung bay mù mịt thân thể của mộc thần tướng, ảm đạm đi đôi chút, vậy mà thành công cản phá hợp linh trường. Thú vị, Lạc Nam nhếch miệng, bất quá ngay lúc này, trên tay của hắn lại là một cổ lực lượng hủy diệt khủng bố khang vừa mới hình thành. Lần này là bá lực trường, không nói thêm lời nào, bá lực trường tiếp nối hợp linh trường, điên cuồng oanh tạc. Hừ, theo một tiếng rên rỉ đầy đau đớn vang lên, mộc thần tướng, trước mắt nổ tung, hóa thành ngập trời đế ma lực lần nữa trở về hình dáng nhân loại. Một chân quỳ xuống mặt đất hiển nhiên là đã trọng thương. vô tướng chi ma, có khả năng sao chép và biến hóa thành tất cả những thủ đoạn công kích cũng như phòng ngự mà ngươi nhìn thấy. Lạc Nam chậm rãi bước đến, cực kỳ hài lòng tán thưởng. Năng lực rất cường đại, tuy nhiên nếu chỉ có một thân một mình, ngươi vĩnh viễn sẽ không thể phát huy tối đa sức mạnh của mình. Hiển nhiên, chính vì năng lực đặc biệt này mà vô tướng chi ma đã có thể thi triển trích tinh thủ, hợp linh cường, thậm chí hóa thân thành một thần tướng phiên bản ma lực. Dù sao trước đó nó cũng đã âm thầm quan sát Lạc Nam, nhìn thấy hắn thi triển một thần tướng với khả năng phòng ngự kinh người nên mới bắt trước. Đáng tiếc đối diện với bá lực trưởng thì một thần tướng cũng phải cúi đầu. Vô tướng chi ma có năng lực khá giống tiểu vô tướng kỹ mà Tiêu Dao tiên đế tặng cho Lạc Nam. Bất quá, vô tướng chi ma có thể mô phỏng vô hạn. Không bị hạn chế ở mức tôn cấp như tiểu vô tướng kỹ. Hạn chế duy nhất của ma vật này chính là mặc dù có thể sao chép nhưng bản chất khi thi triển ra vẫn là đế ma lực mà không thể chuyển thành các thuộc tính khác được. Đối với ma vật cường đại như thế này, Lạc Nam còn gì không hài lòng. Hừ, thế giới này kẻ mạnh làm vua ta không bằng ngươi. Muốn xử lý thế nào tùy ý, ma vật rốt cuộc ngẩng đầu, gương mặt đầy giận dữ nhìn lấy Lạc Nam. Phía sau lớp áo choàng ma lực rộng thùng thình, Lạc Nam nhìn thấy một trương tuyệt thế dung nhan vô cùng yêu dị. Tóc đen như thác, môi đỏ như lửa, mắt đen thâm thúy, mày phượng mũi quỳnh, làn da không chút tì vết. Sắc sảo, hoàn mỹ cao ngạo pha lẫn thêm chút quật cường và bất phục. Bất quá vì bị Lạc Nam đả thương nên khí sức có phần mỏi mệt, khiến người ta nhìn thấy mà yêu, nhịn không được muốn che chở. Lạc Nam dù đã nhìn quen tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng cũng phải âm thầm tán thưởng một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung nhan này còn nhìn hơn bồng lai ngũ tiên một bậc, tiếp cận hồng nhan họa thủy, loạn thế yêu cơ như mấy nữ Âu Dương Thương Lan, Bắc Cung Hàm Ngọc Độc Nhi. Yên tâm đi, tương lai nàng sẽ không hối hận. Lạc Nam trấn an truyền âm một tiếng. Trong ánh mắt đầy phức tạp của vô tướng chi ma, linh giới châu lóe lên thu vào. Thiếu đế chi chiến, đại thu hoài ca, Lạc Nam trong lòng đầy vui vẻ. Đầu tiên là thu bán Nguyệt Phong, kế tiếp trợ giúp Tố Tố nhận truyền thừa của Ngạo Lôi Tháp, thu thêm Liệt Không Lang Lôi. Sau đó thu lấy hàng loạt dị vật và làm thịt Nhị Lang Thần, Hồng Hài dâng tặng một tia tam muội chân hỏa, cuối cùng còn hốt thêm cả vô tướng chi ma. Không dám nói chắc chắn thành bán đế, nhưng Lạc Nam tự tin có thể đột phá thiên tôn sau khi có thời gian luyện hóa toàn bộ chiến lợi phẩm lần này. Dù có dừng lại ở lúc này, hắn đã cảm thấy thỏa mãn. Bất quá hệ thống đã cung cấp nhiệm vụ, vì phần thưởng hấp dẫn, vẫn phải chơi tiếp. Nghĩ đến đây, Lạc Nam phất tay. Tù Không Bát trở về hình dạng phòng thiên kính, rơi vào trong tay hắn. Lạc Nam xuất hiện giữa toàn trường, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì hắn phát hiện phá đỉnh đội bị săn số lượng lớn rồi. Top 18 chỉ còn thiếu 1 vạn điểm sinh mệnh nữa thôi là đủ điều kiện mở ra vòng thứ 3. Quan trọng nhất là, xếp hạng của hắn vậy mà rơi xuống tận 19. Lọt mất khỏi 18 người mạnh nhất rồi. Hiển nhiên khi Lạc Nam săn bắt vô tướng chi ma, đám người trong top 18 ở bên ngoài đã bộc phát đến cực điểm, điên cuồng thu gặt điểm sinh mệnh. Đem thứ hạng của hắn liên tục đẩy lùi chỉ trong khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi. Lạc Nam hít sâu một hơi, nếu không cẩn thận có lẽ phải thật sự mất tư cách vào vòng 3. Không nói hai lời, hắn lập tức phá không bay lên, muốn tranh thủ lấy lại điểm sinh mệnh càng nhanh càng tốt. Lạc Nam xuất hiện, mau ngăn cản hắn, ha ha ha ha. Thiên Lãm nhìn thấy ngửa đầu cười điên cuồng. Tốt, đừng để hắn vào top 18, ha ha ha. Long Ngạo Thế tán thành cười to. Quỷ Đỏ, Hắc Y Nhân, Bạch Y Nhân, Ngưu Ma Vương, Viên Hồng Ma, Ngộ Pháp, Phượng Cửu Huyền, Lãnh Vận Du. Tất cả cường giả hàng đầu đột ngột đồng tâm hiệp lực đến cực hạn, bạo phát thực lực nhắm thẳng vào Lạc Nam. Mục đích của cả đám chỉ có một, ngăn cản tên này tiến vào vòng cuối cùng, đem hắn đào thải khỏi top 18. Hiển nhiên, bọn hắn biết Lạc Nam mạnh mẽ, nếu để hắn thành công lọt vào top 18 chẳng khác nào tất cả có thêm một cường địch. Trong lúc Lạc Nam săn bắt ma vật, bọn hắn đã toàn lực thu gặt điểm sinh mệnh, thành công đem Lạc Nam đánh đến tụt hạng xuống top 19. Ngay cả Tinh Không Long Mã muốn vì chủ nhân của mình kiếm điểm cũng bị đám đông ngăn cản. Lạc Nam bị tụt hạng là cơ hội ngàn năm có một, bọn hắn đâu thể bỏ qua. Lúc này, khi nhìn thấy Lạc Nam muốn gia nhập chiến trường để kiếm điểm sinh mệnh, cả đám lập tức ăn ý liên thủ, ý đồ ngăn cản Lạc Nam. Trong lúc nhất thời, Long Ngạo Thế bạo phát tất cả những đường long văn của mình, một cái long lực trường gào thét nhắm đến Lạc Nam bắn mạnh mà ra. Thiên Lãm không thèm vận dụng sức mạnh của thống quân sư, đế cấp cực phẩm vũ kỹ. Thiên Đế ấn hung hăng chấn xuống, Ngộ Pháp miệng niệm Nam Mô, Như Lai thần trưởng bá đạo oanh tạc. Quỷ Đỏ, Hắc Y Nhân sức mạnh khổng lồ tung quyền như muốn nghiền nát cả thế giới. Viên hồng ma ngửa đầu cười dài, hai tầng côn vực ma côn như cột chống trời hung hăng nện xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều ma vương ngửa đầu hú lên quái dị, hóa thành bản thể khổng lồ điên cuồng húc mạnh. Phượng Cửu Huyền tay cầm Ngô Đồng quyền trượng, vận dụng biển lửa ngập trời, niết bàn thánh hỏa như thái dương phủ xuống. Lãnh Vận Du thống ngự vạn ma thiên ma kiếm bùng nổ kiếm vực. Linh Trần Kiệt Thanh bố trí trận pháp công kích, hóa thành bão kiếm ngập trời lao vụt đi. Viêm Miên Châu cưỡi trên bốn loại dị hỏa tụ thành chiến mã, tay cầm hỏa kỳ phần thiên phệ địa. Toàn thể yêu nghiệt trên chiến trường bùng nổ sức mạnh khủng bố không cách nào để hình dung, mà mục tiêu của bọn hắn lại chỉ là một người duy nhất. Lạc Nam chính thức trở thành công địch của toàn trường. Không được, Cự Thiên Cuồng, Nhân Kê, Tiểu Đậu Bỉ và tất cả chúng nữ lập tức hãi hùng. Đại chiến kéo dài từ đầu đến giờ vô cùng căng thẳng, thực lực của bọn họ còn chưa đủ để tung hoành ngang dọc trên chiến trường cấp bậc này, cho nên không có thời gian chú ý đến quá trình hành động của Lạc Nam. Tất cả đều không hiểu vì sao Lạc Nam lại bị tụt hạng nhanh chóng đến như vậy. Lúc này thấy hắn bị tất cả yêu nghiệt nhắm vào, các nàng lập tức truy đuổi theo sau, muốn hỗ trợ hắn giảm bớt áp lực. Các ngươi không được đi, nhưng ngay thời điểm dầu sôi lửa bỏng, một luồng hư vô lĩnh vực bá đạo mà ra, hình thành vòng cung bao phủ tất cả vào bên trong, ngăn cản đám người hỗ trợ Lạc Nam. Bạch bào tung bay phất phới, Bạch Y Nhân hờ hững chắp tay mà đứng. Bạch Y Nhân, ngươi, chúng nữ lập tức nổi giận. Cả đám hít sâu một hơi, điên cuồng thi triển thủ đoạn công kích mạnh mẽ, đáng tiếc đều bị hư vô lĩnh vực hóa giải. Xoẹt xoẹt, hai thân ảnh bỗng nhiên quỷ dị tiếp cận Bạch Y Nhân, Nguyệt Kiếm và Độc Dao phân biệt ở hai hướng đâm thẳng đến, xuyên thấu mà qua. Thân ảnh Ỷ Vân và Lệ Huân hiện ra, sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn Bạch Y Nhân lúc này chẳng khác nào ảo ảnh. Hiển nhiên các nàng đã ám sát thất bại, tốn công vô ích, Bạch Y Nhân hờ hững nói. 6.000 năm trước ngay cả tản viên vô cùng mạnh mẽ của cổ Việt tộc cũng không thể làm gì được y, mấy nữ nhân này dù rất lợi hại nhưng cũng chẳng thể làm nên trò trống gì. Đáng ghét, phe cánh của Lạc Nam trái tim siết chặt, khó thể chấp nhận một mình Bạch Y Nhân ngăn cản tất cả đoàn người. Chỉ trách kẻ này quá mức quỷ dị khó lường, hư vô lĩnh vực là một thứ gì đó chưa có lời giải đáp. Bên trong hư không, Lạc Kỳ Nam sắc mặt lạnh lẽo nhìn vài chục lâm tích bao vây chính mình. Lúc đầu ngươi ngăn cản không cho ta đánh hắn, hiện tại ta không cho ngươi cứu hắn. Lâm Tích nhún vai cười. Chúng ta hòa nhau, không có bất kỳ ai viện trợ, Lạc Nam phải một mình đối đầu với toàn thể yêu nghiệt đang có mặt. Sư phụ, bên ngoài đại điện, Tiểu Tiểu lo lắng sắc mặt trắng bệch. Chúng nữ Thục Phi, Độc Cô Ngạo Tuyết, Vân Tu Hoa cũng tràn đầy bất an. Tình cảnh quả thật là ngàn cân treo sợi tóc. Ha ha ha, Lạc Nam ngu xuẩn tham lam ma vật bỏ lỡ phần lớn thời gian, lúc này hối hận không kịp. Không ít cường giả hả hê đắc ý, nhất là Thiên Đế, Săn Ma Điện Trưởng Lão, Chu Tiên Điện Trưởng Lão, Ma Đế đám người. Hận không thể nhìn thấy Lạc Nam lập tức bị đào thải. Nhưng mà có một điều khiến bọn hắn cảm thấy bất an chính là. Dù đối mặt với tình cảnh cừu tử nhất sinh như vậy, trên gương mặt của Lạc Nam và Côn Lôn Nữ Hoàng. Từ đầu đến cuối vẫn luôn bình thản đến đáng sợ. Cách chương.